Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 106, thứ 106 hoàn hoàn tương khấu. Đường huynh, đây là có chuyện gì? Mọi người đi tới vừa nhìn, lập tức bị kia nằm trên mặt đất thoi thóp một hơi nhân hoảng sợ. Kia quần áo hạ dần dần héo rút thân thể, từ từ biến mất máu thịt, chỉ nhìn đầu người ra tê dại. Tề Thiên Thừa lõa lồ bên ngoài bàn tay đã dần dần lộ ra xương trắng. Chỉ còn lại có một chút máu thịt ở phía trên, kia đáp trên mặt đất máu thịt mơ hồ tay chính chỉ hướng tả tướng Triệu Danh Hàm sở chạm phương hướng. Hai mắt bạo lồi tràn đầy huyết sắc trừng Triệu Danh Hàm. Hõm lại mặt dữ tợn gầy khô như quỷ mị. Ta, thành quỷ cũng, sẽ không phóng, phóng quá ngươi, lần này. Không cần Vệ Minh Thu chờ người nhiều lời. Hậu người tới nhao nhao thần sắc quái dị lại kinh ngạc nhìn về phía Triệu Danh Hàm mà cùng ở. Triệu Danh Hàm bên người Kỷ Danh thị vệ cũng nhao nhao rút kiếm chỉ hướng Triệu Danh Hàm. Người dám mưu hại quốc gia của ta thái tử, lấy mệnh đến. Mấy thị vệ nhao nhao hướng phía Triệu Danh Hàm bổ tới. Triệu Danh Hàm đã hơn 50 tuổi lại là văn thần căn bản bất biết võ công. Thấy chung quanh đao quang kiếm ảnh chiều chính mình bổ tới. Sắc mặt xoát một chút càng phát ra trắng bệch xuống. Trừng lớn trong mắt Lý đã bị lây mấy phần vẻ hoảng sợ. Dừng tay, lấy lại tinh thần Sở Văn Cẩn vội vã lên tiếng quát. Thế nhưng kia Kỷ Danh thị vệ đều là trường vệ quốc nhân. Lại là Tề Thiên Thừa bên người thân vệ. Căn bản là không có khả năng nghe hắn. Lên đối với Kỷ Danh thị vệ đến nói. Đủ thái tử ngay bọn họ trước mắt ra sự. Bọn họ trở lại trường vệ quốc cũng chỉ có một con đường chết. Phải muốn cấp thái tử báo thù. Thấy mấy người chẳng những không có ngưng tay. Còn càng phát ra chiêu thức sắc bén chiều Triệu Danh Hàm chém đi. Sở Văn Cẩn sắc mặt lập tức trầm xuống. Lệ quát một tiếng, sát linh, trong nháy mắt, mấy đạo bóng đen xuất hiện ở trong sương phòng. Hướng phía kia Kỷ Danh thị vệ mà đi, đem Triệu Danh Hàm hộ ở tại phía sau. Sở Văn Thanh nhìn thấy một màn này. Trong đầu trước tiên liền nhớ tới đêm qua thiếu niên kia lời nói. Nhìn đã chặt đứt hơi thở. Máu thịt nhưng vẫn đang dần dần biến mất khủng bố thi thể. Sở Văn Thanh đột nhiên chỉ cảm thấy tứ chi lạnh, trong lòng bốc lên một cỗ tử khó có thể áp chế dùng mình cùng kinh sợ. Thiếu niên kia rốt cuộc là ai? Thậm chí có đáng sợ như thế tàn nhẫn thủ đoạn? Này nếu như dùng ở trên người hắn, Sở Văn Thanh trong nháy mắt dùng mình một cái. Chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút hắn liền cảm thấy da đầu tê dại kinh sợ không ngớt. Không chỉ là Sở Văn Thanh, Sở Hữu nhìn thấy Tề Thiên Thừa thi thể nhân cũng nhịn không được trắng sắc mặt. Kia máu thịt mơ hồ từ từ biến thành xương trắng thi thể. Tuyệt đại trình độ khiêu chiến trung thế nhân trong lòng tiếp nhận cực hạn. Mọi người vô ý thức lại lần nữa hướng lui về phía sau mấy bước. Trực tiếp thối lui ra khỏi cửa phòng, bởi vì chạm ở phía trước Vệ Minh Thu chờ người đều thấy được kia máu thịt mơ hồ chung. Dần dần nhúc nhích một đoàn đoàn nhưng sợ gì đó, tế nhìn thật kỹ mới có thể thấy rõ ràng kia một đoàn đoàn nhúc nhích gì đó. Lại là do vô số tinh mịn như sợi tóc bàn sâu cấu thành. Cũng chính là nói Tề Thiên Thừa căn bản là bị này đó nhưng sợ gì đó. Toàn bộ tằm ăn rỗi thành một đống xương trắng, mà mấy thứ này, nếu như vừa bọn họ không có nghe lầm lời, là cổ, lầu ba tranh đầu cuối cùng đưa tới dưới lầu chú ý. Không ít người nhao nhao lên lầu đến muốn một khuy rốt cuộc. Lại bị Bách Lý Tôn người hầu ngăn cản, còn phái người đem nơi đây chuyện đã xảy ra mau chóng báo đi hoàng cung. Việc này dính dáng tốt, liên quan đến hai nước hữu hảo. Nếu như xử lý không tốt rất dễ khiến cho quốc chiến. Mà việc này rõ ràng chính là sở quốc vấn đề. Nếu như đến thời gian cái khác quốc gia mượn này thảo phạt sở quốc. Xuất binh tiếp viện Tề Tương quốc, kia nhưng liền nguy rồi. Tiểu tỷ tỷ, đối diện thật náo nhiệt a. Tiểu dạ muốn đi nhìn, ghế lô lý. Dạ mỹ nhân nhìn đối diện đầy áp người. Trước mắt hiếu kỳ nói với Tô Mộc Quân một câu. Tô Mộc Húc nghĩ khởi vừa tên kia hắc y thiếu niên. Hắn là thấy qua, là A Tỷ bên người ám vệ Phượng Tam, mà đối diện thuê chung phòng vừa vặn chính là Triệu Danh Hàm chỗ chỗ. Việc này chỉ sợ lại cùng A Tỷ có quan hệ. Tô Mộc Quân vê khởi một khối thịt viên sốt tương đỏ đặt ở dạ mỹ nhân trong mâm. Nhẹ giọng cười nói, bên kia có hội ăn thịt người sâu. Nếu như tiểu dạ quá khứ, như thế trắng trắng nộn nộn tiểu dạ nhất định rất thụ sâu yêu thích, không muốn không muốn. Tiểu dạ không nên đi, không nên bị sâu ăn hết. Tô Mộc Quân còn chưa nói hết lời. Dạ mỹ nhân liền sợ hãi lắc đầu la hét, thuần túy trong tròng mắt lập tức tràn đầy mạn ướt sũng giọt nước mắt. Sợ hãi rụt con người khô, nhượng bên cạnh Tô Mộc Húc nhịn không được khóe mắt rút trừu. Liếc mắt nhìn nhà mình lừa tiểu hài từ A Tỷ, như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo lý thoáng qua một tia bất đắc dĩ cùng nhợt nhạt sủng nịch. Chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm thấy A Tỷ mỗi lần lừa gạt tiểu dạ thời gian hơn mấy phần khác đáng yêu. Bên này, sát linh chờ người chỉ chốc lát sau liền chế phục kỳ danh thị về. Sở văn cẩn mặt âm trầm chính muốn nói gì? Sở văn thanh liền hướng về phía kỷ danh phẫn nộ không ngớt thị vệ hữu hảo cười nói. Mấy vị trước bình tĩnh một chút, quý quốc thái tử đã là bởi vì tà tướng mà chết. Của chúng ta bệ hạ tất nhiên sẽ cấp quý quốc một bàn giao. Tuyệt đối sẽ không bao che tội phạm mần ni, sở văn cẩn chân mày một túc. Lạnh lùng nhìn sở văn thanh liếc mắt một cái. Ninh vương không biết tiền căn hậu quả sẽ không muốn tùy ý làm cho định tội. Việc này rốt cuộc thế nào? Còn muốn tra xét mới biết, bên cạnh Triệu Danh Hàm nghe nói vội vã mở miệng biện giải cho mình đào. Đủ thái tử tử cùng bản tướng không quan hệ, vừa ở thuê chung phòng lý bản tướng đột nhiên nhìn thấy một luồng hắc vụ chui vào đủ thái tử thân. Thề, sau đó không lâu hắn cứ như vậy từ, bản tướng chưa từng ám hại quá đủ thái tử, Triệu Danh Hàm cũng không ngốc. Tình huống lúc này rõ ràng với hắn bất lợi, nếu như hắn lại nói ra kia một luồng hắc vụ là từ trên người mình thoát ra. Như vậy hắn thực sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Sở văn thanh nghe nói, nhíu mày nhìn về phía sở văn cần, đáy mắt mang theo ba phần lạnh ý, cười lạnh nói, sự tình chân tướng thế nào mọi người đều nhìn, là đủ thái tử chính miệng sở nói tả tướng chính là sát hại người của hắn. Chẳng lẽ đủ thái tử còn có thể dùng cái chết của mình đến vô oan tả tướng? Sở văn cẩn chính muốn nói gì? Sở văn thanh giọng nói vừa truyền, căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện lại lần nữa đào. Coi như là đủ thái tử có ý định dùng cái chết của mình đến giá họa tả tướng. Trực tiếp ăn thuốc độc hoặc là cắt cổ là được, không cần thiết làm cho mình tử thê thảm như thế. Rõ ràng biến thành một đống xương trắng. Chuyện như vậy chỉ sợ sẽ là đầu ngốc cũng sẽ không làm đi, dù là tâm tư thâm trầm ổn trọng sở văn. Cần, cũng bị sở văn thanh đoạn này nói sặc không lời có thể nói. Chỉ có thể bình tĩnh gương mặt ngậm miệng không nói. Dù sao tình huống hiện tại xác thực đối tả tướng bất lợi. Mặc kệ chuyện này đích thực muốn như thế nào, có phải hay không tả tướng làm, chỉ dựa vào vừa đủ thái tử trước khi chết lời nói. Còn có nhiều như vậy người ở chỗ này chứng, tà tướng liền trốn không thoát can hệ, thậm chí có thể nói khó thoát một kiếp. Thế nhưng tà tướng phủ là hắn bên này trợ lực, hắn sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn tà tướng phủ từ đấy phá hủy. Có lẽ này ở giữa có cái gì hiểu lầm mần ni, sở văn cần còn muốn thay tà tướng biện giải cái gì. Lại bị vệ minh thu sang sảng hiểu rõ nói cười cắt ngang. Chuyện này xác thực kỳ quỷ, bất quá ghế lô lý chỉ có tả tướng hòa đủ thái tử. Mà đủ thái tử trước khi chết lại vẫn nói là tả tướng hại hắn. Vô luận như thế nào, đủ thái tử dù sao cũng là chết thảm, này tả tướng cũng khó trốn can hệ, xác thực, bất luận chuyện này có hay không có ẩn tình khác, chỉ bằng đủ thái tử trước khi chết chỉ chứng. Tả tướng cũng là muốn vì chuyện này chịu trách nhiệm, Nam Nguyên Hiên kỳ tú tuấn tú trên mặt dập. Dờn một mặt mềm mại nghiền ngẫm tiêu ý, một đôi dịu dàng lại tràn ngập trí tuệ lưu ly đôi mắt đẹp mang theo điểm đường hoàng tiêu sái tiêu ý. Cơ cũng phong mở miệng lời nói liền muốn trực tiếp hơn. Chuyện này tả tướng thoát không khỏi liên quan, còn lại kỳ người trong nước cũng thần sắc khác. Nhau gật gật đầu, vô luận như thế nào chuyện này cùng bọn họ quốc gia đến nói đành phải không xấu. Sở quốc đại thần một cái hao tổn bọn họ tự nhiên cam tâm tình nguyện. Tốt nhất là sở hoàng bất xử lý tả tướng. Các quốc gia liền có lý do liên hợp khai chiến. Sở văn cần thấy vậy. Ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp lý dập dờn ba quang càng phát ra âm trầm. Căng thẳng khớp hàm áp chế ngực hết lửa giận. Im lặng đứng ở một bên lại chưa nhiều nói một câu. Rõ ràng đã vứt bỏ cứu trợ tả tướng phủ. Chuyện này bây giờ liên quan đến các quốc gia sứ giả. Như chỉ là sở quốc nhân hoàn hảo, lại còn có nước khác nhân. Bây giờ mỗi một người đều biểu thái. Rõ ràng chính là muốn tới tả tướng vào chỗ chết. Hắn không giúp được, cũng không có thể sẽ giúp. Bằng không bị người khấu thượng một phía sau màn làm chủ giả tội danh. Chính là hắn này thế tử. Đến thời gian không chết cũng lột ra. Bách Lý Tôn thấy sở văn cần không lên tiếng nữa. Biết việc này cơ bản đã thành vì ngã ngũ, lúc này mới đối đuổi tới sói kỵ biện hộ, đem tả tướng giải vào hoàng cung do bệ hạ tự mình xử lý. Thay đủ thái tử chuẩn bị quan tài, sau đó lại nhìn về phía đủ thái tử bên người kỳ danh thân vệ. Cùng với mọi người ở đây, chắp tay nói, chuyện này mọi người đều tận mắt nhìn thấy, còn thỉnh các vị có thể tùy bản tướng tiến cung một chuyến. Nói với Hoàng thượng Minh tình huống, vệ Minh Thu không lắm để ý phất tay một cái. Sảng khoái nói, hữu tướng khách khí, bản hoàng tử tùy ngươi đi một chuyến liền là, hữu tướng không cần phải khách khí. Ta đợi lẽ ra tùy ngươi đi một chuyến này, Nam Nguyên Hiên ôn hòa cười một câu. Cơ cũng phong chỉ là âm trầm gật gật đầu cũng không nói lời nào. Những người còn lại cũng nhao nhao biểu lộ nguyện ý đi một chuyến. Với là một đám nhân liền theo Bách Lý Tôn một đường hướng phía dưới lầu đi đến. Đi ở cuối cùng sở văn thanh, cười lạnh liếc sở văn cần liếc mắt một cái. Đáy mắt đắc ý khiêu khích vui mừng rõ ràng đến cực điểm. Thấy sở văn cần sắc mặt càng phát ra âm trầm khởi đến. Chỉ cảm thấy chuyện này cùng sở văn thanh thoát không được quan hệ. Bất quá lại không nghĩ ra sở văn thanh rốt cuộc thế nào làm được. Sở văn thanh xoay người lúc rời đi, trong lúc vô tình nhìn thấy đối diện cửa phòng mở ra ghế lô. Bước chân lập tức một trận, nhìn kia đạo mảnh khảnh tử ảnh, trong mắt xẹt qua một tia ý vị không rõ nghi kỵ. Tô Mộc Quân tại sao lại ở chỗ này? Tối làm cho người ta cảm thấy quái dị chính là, cả tầng lầu ghế lô Lý Nhân Đô ra tụ tập ở tại nơi này. Lại Tô Mộc Quân ổn ngồi thuê chung phòng hình như cái gì cũng không nghe thấy bình thường. Cử động này có phải hay không quá mức kỳ dị một chút? Sở văn cần thấy sở văn thanh đột nhiên đứng lại, con ngươi sắc lóe lên, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đang nhìn đến đối diện thuê chung phòng chung bóng người lúc. Cũng lăng một cái chớp mắt, Tô Mộc Quân, nàng tại sao lại ở chỗ này? Bất, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng cơ nhiên có thể chút nào không quan tâm ngồi ở ghế lô Lý bình yên dùng cơm. Này có phải hay không quá mức quái dị một chút? Tô Mộc Quân vốn là đối mặt với cửa phòng, cảm nhận được hai đạo ánh mắt lúc liền nâng lên mi mắt. Khóe môi vi cau, nâng tay lên biên chén trà hướng về phía hai người dơ dơ. Kia tà vọng u quỷ tiểu y thấy sở văn thanh và sở văn cẩn ngực một nhảy. Không hiểu cảm giác được một cỗ nồng đậm nguy hiểm, bất quá phần này nhận biết chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Mau để cho bọn họ căn bản không kịp hiểu rõ. Sở văn thanh nhíu lại mày thu hồi ánh mắt, đi nhanh ly khai, nhưng trong lòng dần dần trầm trọng, tràn đầy nghi kỵ, này thuần du hình như càng lúc càng thần bí khó dò. Hơn nữa nàng vì sao lại xuất hiện ở đây? Là trùng hợp, còn là, nghĩ đến đêm qua cái kia cùng chi có vài phần tương tự thiếu niên. Sở văn thanh càng phát ra cảm thấy hai người hẳn là có những thứ gì quan hệ. Sở Văn Cẩn thì thật sâu nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Nâng bộ ly khai, nhưng trong lòng càng phát ra kiên định muốn diệt trừ nàng này tâm tư. Người này càng lúc càng thần bí khó lường, lúc này thậm chí nhượng hắn cảm thấy một tia không cho lờ đi nguy hiểm mần ni đối với loại này vượt. Quá nằm trong dự liệu tồn tại, tốt nhất còn là nhanh chóng bóp chết hảo. Nhìn vắng vẻ hành lang, Tô Mộc Quân khóe môi cười hơn mấy phần lãnh tàn, thì thực tề thiên thừa chuyện này xét đến cùng cũng không phải là nàng gây nên. Nàng chẳng qua là mượn tề thiên thừa tử giá họa triệu danh hàm mà thôi. Bởi vì kiếp trước thời gian, tề thiên thừa chính là ở sở hoàng ngày sinh ngày hôm sau đột nhiên tử vong. Rõ ràng biến thành một đống xương trắng, lúc đó nguyên thân nghe nói việc này còn hoảng sợ. Mà toàn bộ sở quốc tra xét gần một tháng cũng không có tra ra cái nguyên cớ đến. Mắt thấy các quốc gia đã dục dịch, lúc này mới lâm thời lôi một cái chức vị không cao thân tử làm tấm mộc. Mới miễn cưỡng chấm dứt việc này. Cả đời này, bởi vì có đoạn này ký ức, lại ở U Sơn cùng Tần Lan Tuyết và Tề Thiên Anh kết bạn. Tô Mộc Quân mới nghĩ thông suốt trong đó nguyên do, A Tuyết mặc dù chưa nói. Đãn tiểu anh tử ở Tề Tương quốc thời gian liền biến mất không thấy. Hắn đã là Tề Tương quốc hoàng tử, nên là hồi Tề Tương quốc, trước xuất hiện ở trên chiến trường. Chỉ cần tế tế suy nghĩ một chút, Tô Mộc Quân liền đoán được A Tuyết tính toán. Đã như vậy kiếp trước Tề Thiên Thừa ở sở quốc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Kia thê thảm tử sống chung A Tuyết bút tích cực kỳ tương tự. Duy có một khả năng, đó chính là xuất từ Tề Thiên Anh bút tích, cho nên ở Tần Lan Tuyết lúc rời đi, Tô Mộc Quân trong lòng liền đã có kế này, lúc này mới cùng Tần Lan Tuyết muốn một cái phổ thông cổ trùng. Vì chính là hôm nay này ra họa thủy đông dẫn, trong đầu ký ức chỉ biết Tề Thiên Thừa là chết ở bữa trưa thập phần. Cho nên Tô Mộc Quân mới tuyển khoảng thời gian này nhượng triệu danh hàm cùng Tề Thiên Thừa đãi. Cùng một chỗ, lại vì bất cho triệu danh hàm xoay người chạy trốn cơ hội. Mới để cho phượng tam tướng kia chỉ cổ trùng đặt ở triệu danh hàm trên người. Nhượng tề thiên thừa tận mắt thấy đến kia cổ trùng theo triệu danh hàm trên người rơi vào hắn trên. Người của mình, bất luận tề thiên thừa trong thân thể bị tề thiên anh hạ cổ lúc nào phát tác. Có một màn này, tề thiên thừa tất nhiên sẽ cắn chết triệu danh hàm không buông. Dù cho Tề Thiên Thừa là ở sau khi cơm nước xong đi đến nửa đường phát tác. Chỉ cần nói ra triệu danh hàm tên, triệu danh hàm đô chạy không thoát, mà có Lư Thị một tộc chém đầu sự tình. Các quốc gia sứ giả hòa sở quốc trọng thần tuyệt đối sẽ tụ ở Tề Mãn Lâu. Ít nhiều nhiều đô hội nhìn thấy Tề Thiên Thừa và triệu danh hàm ở cùng nhau ăn cơm. Một khi Tề Thiên Thừa gặp chuyện không may. Này đó nước khác người vì mỗi người mưu tính cũng sẽ ra làm chứng. Chỉ là nhượng Tô Mộc Quân không tưởng được chính là, này Tề Thiên Thừa cổ phát tác chính là thời gian, vậy mà ở ghế lô lý liền phát tác, cứ như vậy nhượng kế hoạch của nàng càng phát ra hoàn mỹ. Cũng càng thêm liên hồi triệu danh hàm tử vong, nhiều người như vậy làm chứng, lại cũng nghe được Tề Thiên Thừa chính miệng nói triệu danh hàm là hung thủ. Dù cho sở hoàng hoài nghi việc này, hắn cũng không thể bất đem triệu danh hàm chém cho tề tương quốc một bàn giao. Náo nhiệt như thế trường hợp, quân nhi không đi thấu vô giúp vui. Một đạo ôn nhã hí cười tiếng nói truyền vào ghế lô lý. Lập tức liền thấy một thân màu lam cẩm bào tuấn tú thanh giật nam tử đi đến. Tô Mộc Quân nhìn về phía người tới, khóe môi vi câu, xảy ra chuyện lớn như vậy. Làm lão bản bất đi xử lý phiền phức, ngược lại tới nơi này cùng nhân đàm tiếu. Có phải hay không có chút không thích hợp? Tô Mộc Húc ngước mắt quan sát đi tới nam tử. Kia một thân ôn nhã lại mang theo vài phần ánh nắng bàn thư lãng hơi thở rất dễ làm cho người ta. Khiến cho thiện cảm, bất quá gương mặt đó hắn thế nào nhìn có chút quen thuộc. Tô Kỳ Phong không để ý cười cười. Từ trước đến nay thuộc một mông ngồi ở trước bàn cơm. Thuộc hạ nhân nếu như liên này việc nhỏ đô xử lý không tốt, là có thể thu dọn đồ đạc rời đi, nhị đường huynh. Tô Mộc Húc như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo thoáng hiện một tia kinh ngạc. Nhìn trước mắt nhân thảo nào cảm thấy quen thuộc, nhưng không phải là cái kia chỉ có duyên gặp mặt mấy lần lại nhiều năm không thấy nhị đường huynh. Tô Kỳ Phong thấy Tô Mộc Húc đưa hắn nhận ra được. Khóe môi tiểu ý càng phát ra ôn nhã óng ánh mấy phần. Tinh lãng con ngươi sáng ngời bị lây hai phân phát tự nội tâm nhu hòa. Trên phố nghe đồn Húc Nhi khỏi bệnh rồi, bây giờ xem ra là sự thật. Chúc mừng Húc Nhi thoát khỏi mà ốm dây dưa. Tô Mộc Húc mặc dù cùng Tô Kỳ Phong cũng không quen tất. Bất quá thấy Tô Kỳ Phong lời nói mang theo thật tình thực lòng. Trên mặt cũng mang theo một mặt ấm áp nhu ấm tiểu ý. Cảm ơn nhị đường huynh, lập tức Tô Mộc Húc nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Thấy nàng thần sắc bất biến, trong lòng lập tức sáng tỏ. A tỷ đây là đã sớm biết thân phận của người đến. Tô Mộc Quân xác thực một đã sớm biết, lúc trước kế hoạch mưu tính định quốc hầu phủ hòa lợi dụng đủ thái tử nguyên nhân cái chết họa thùy. Đông dẫn thời gian, liền tuyển chỗ này vị trí thích hợp tửu lầu. Cho nên nhượng phượng dạ cố ý đi tra xét một phen. Thế mới biết nguyên lai Tề Mãn Lâu lão bản là của nàng thân thích. Tô gia nhị phòng đích tử, này nhị phòng nhất mạch trái lại tầm nhìn xa rộng. Năm đó ở Tô Thắng Huy và Tô Thắng Cần song song vào triều làm quan đi lên quan trường hậu. Làm nhị tử Tô Thắng Văn lại kế thừa Tô gia tổ nghiệp. Tiếp tục buôn bán vẫn duy trì thương nhân thân phận. Chỉ là Tô Thắng Văn và Tô Mộc Quân ông nội Tô Thắng Cần như nhau chết sớm. Sớm mấy năm trước liền vì bệnh qua đời. Không có Tô Thắng Văn, nhị phòng nhất mạch vốn là theo thương càng phát ra cùng nhà lớn tam phòng kéo ra chênh lệch. Mặc dù cùng ở Tân An hậu phủ, quan hệ cũng đã từ từ xa lánh. Sau đó ở Tô Thắng Huy kế thừa hầu vị, lão hầu gia chết bệnh mấy năm sau, cũng chính là 7 năm trước. Tô Thắng Văn nhi tử Tô Kính Vĩ liền mang theo người nhà ly khai Tân An hậu phủ ở riêng cách xa kinh thành, đi phía đông Liên Thủy Châu. Liên Thủy Châu tới gần dọc theo sông vùng, thiết có 39 cái quận phủ, gần 200 cái huyện, thương nghiệp hưng thịnh, địa linh nhân kiệt, lại có thật nhiều thiên nhiên ôn tuyền, là một cực kỳ phồn thịnh châu. Mà Tô Kỳ Phong chính là Tô Kính Vĩ nhi tử, Tô Mộc Quân nhị đường huynh. Vốn tưởng rằng nhị phòng nhân kiếp này đô sẽ không xuất hiện ở kinh thành. Không nghĩ đến Tô Kỳ Phong vậy mà đem sản nghiệp mở rộng tới Lịch Dương đến. Ở đây khai Tề Mãn Lâu chi nhánh, Tô Kỳ Phong nhìn về phía không nói câu nào. Chậm rãi ăn đông tây Tô Mộc Quân, chân mày vi trọn, tinh lãng con ngươi sáng ngời thoáng qua một mặt ánh sáng nhạt. Đột nhiên phát hiện này tiểu em họ hình như quá mức thần bí một chút. Nếu không có nghe nói nàng gần đây mấy tháng hành động vĩ đại, nhượng trong lòng hắn mọc lên mấy phần hiếu kỳ, hôm nay cũng sẽ không chủ động ra gặp lại. Bất quá tiểu em họ hình như đã sớm biết hắn. Quân nhi cũng không gọi ta một tiếng đường ca sao? Thật là làm cho nhân thương tâm tương đương. Tô Kỳ Phong giả bộ khổ sở hướng về phía Tô Mộc Quân nháy nháy mắt. Kia bán manh bộ dáng nếu như thay đổi cái khác nữ tử tất nhiên tâm sinh thương yêu. Lại người nọ là dầu muối bất tiến Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân tùy ý nâng một chút mí mắt nhìn lướt qua Tô Kỳ Phong. Dâu câu khởi một mặt tà tính tiểu ý, là tính toán cấp quà gặp mặt. Tô Kỳ Phong nghe nói mặt mày khẽ động, trong lòng đột nhiên có một tia dự cảm xấu. Bất quá trên mặt còn là tươi cười óng ánh nói. Có thể được quân nhi một tiếng đường ca, qua gặp mặt đương nhiên là muốn cấp, bất quá ngươi đường ca ta thế nhưng người thường, nhưng cấp bất khởi cái gì quý trọng vật nha tương đương, nghe nói Tần Quốc Lũng Hạp Châu Đông Đường có một. Sử sơn gian ôn tuyền, không như liền đem kia đưa cho ta làm quà gặp mặt thế nào? Tô Mộc Quân nụ cười trên mặt tà tứ đường hoàng, lời nói ra ngữ cũng dị thường tùy ý. Hình như ở thảo luận khí trời bình thường, bất quá nghe vào Tô Kỳ Phong trong tai, để hắn nụ cười trên mặt hơi cứng ngắc một cái chớp mắt. Trong sáng con ngươi sáng ngời trong nháy mắt hiện lên một mặt kinh dị. Lập tức con ngươi sắc sâu u mấy phần, vì thân thể của phụ thân không tốt, sớm mấy năm liền đem sản nghiệp của Tô Gia giao cho hắn xử lý. Mấy năm nay hắn cũng đem Tô Gia sinh ý Việt khoét càng lớn. Cơ hồ trải rộng toàn quốc, mà Đông Đường Trúc Hải kia tọa biệt viện chính là hắn tìm người thành lập. Kia phiến Trúc Hải quyền tài sản cũng là hắn trong lúc vô ý lấy được. Sau đó làm cho người ta khai sơn dẫn ôn tuyền, bởi vì đoạn đường phong cảnh di nhân. Hắn vốn là tính toán sau này dùng để hưu nhàn độ nhật địa phương. Đây là thuộc về hắn cá nhân sản nghiệp, ngay cả phụ thân hắn cũng không biết. Tô Mộc Quân lại biết rõ ràng như thế, nếu nói là trước hắn chỉ là hoài nghi này tiểu em họ có vấn đề. Như vậy hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định. Chỉ là không biết nàng mấy năm nay có hay không thật là giả bệnh. Nếu không phải, như vậy nàng người sau lưng là ai? Nếu như vậy liền thực sự quá đáng sợ. Một năm tuổi đứa nhỏ muốn làm sao quỷ mị như yêu tâm trí mới có thể ẩn giấu chính mình ẩn nhẫn như. Vậy, từng bước một kế hoạch ẩn giấu chờ đợi thời cơ, đây cũng không phải là chấn động mà là sờn tóc gáy. Tô Mộc Quân thấy Tô Kỳ Phong trầm mặc lại cũng không nói thêm nữa. Cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn trên bàn, đầy đủ đưa cho Tô Kỳ Phong sung túc suy nghĩ thời gian. Đông Đường Trúc Hải giật Vân Sơn Trang là nàng nhượng Phượng Dạ điều tra Tô Kỳ Phong lúc tra được. Tô Kỳ Phong tuổi không lớn lắm, lại ở buôn bán thượng rất có thiên phú. Không chỉ như vậy, còn thường xuyên trà trộn võ lâm, kết bạn không ít nhân sĩ võ lâm không nói, còn cứu không ít người có thân phận. Này Trúc Hải chính là Tần Quốc nhà giàu nhất, cùng Tạ gia nổi danh Đỗ gia lão thái gia tống cho Tô Kỳ Phong. Này Trúc Hải vốn chỉ là một chỗ phong cảnh duyên dáng khu phong cảnh. Là Đông Đường người giàu có con cháu tụ tập du ngoạn địa phương. Từ Tô Kỳ Phong tiếp nhận Trúc Hải hậu, liền ở này phong cảnh duyên dáng địa phương thành lập một tòa to như vậy sơn trang. Lại khai sơn dẫn ôn tuyền, giật Vân Sơn Trang to lớn, chia làm sân vắng phong nguyệt hòa vân nhiễm dưới ánh trăng. Sân vắng phong nguyệt là cả giật Vân Sơn Trang tiền bán bộ phận. Chuyên môn dùng để mở cửa làm ăn. Vân nhiễm dưới ánh trăng là giật Vân Sơn Trang phần sau bộ phận. Coi như là chân chính giật Vân Sơn Trang, là tư nhân lãnh địa cũng không đối ngoại mở ra. Mà vân nhiễm dưới ánh trăng tấm tựa núi non trùng điệp sơn lĩnh. Chính là dùng để rèn luyện hòa giấu kín thế lực địa phương tốt. Cho nên Tô Mộc Quân mới có thể tranh thượng giật Vân Sơn Trang. Trong không khí một mảnh lặng im, trong lúc nhất thời không có nói chuyện thanh âm liền chỉ còn lại có Tô Mộc Quân ba người ăn đông. Tây Nhai Thanh, nhất là dạ mỹ nhân, đầy bàn mỹ thực nhượng hắn ăn tư tư tác vang, thoạt nhìn cực kỳ mỹ vị bộ dáng. Tô Mộc Húc một bên trầm mặc ăn đông tây, một bên suy đoán chuyện hôm nay. Tế ngẫm nghĩ đến trong lòng hắn dần dần dâng lên tầng tầng chấn động cả mần ni nguyên bản nhìn đối. Diện gặp chuyện không may, hắn tưởng là A Tỷ bút tích, hiện tại xem ra, A Tỷ mưu đồ hình như cũng không phải là như vậy. Hôm nay tới đây có thể nói một công đôi việc, đã nhằm vào tả tướng, lại hình như còn có ý chống lại nhị đường huynh. Thế nhưng Tô Mộc Húc tổng cảm thấy trong đó sự tình không có tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Tổng cảm giác trong đó dính dáng còn muốn càng nhiều hơn chút. Tô Mộc Húc mặc dù có đoán cảm, lúc này hắn lại thế nào cũng không nghĩ ra hắn sở cảm giác được không chỉ chính xác. Hơn nữa sự thực xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Tô Mộc Quân bút tích đã không chỉ là một công đôi việc. Theo hôm qua cung yến bắt đầu, từng bước một hoàn hoàn tương khấu cho đến lúc này kể cả Tô Kỳ Phong cùng nhau. Đầu tiên là thiết kế diệt trừ Định Quốc Hầu Phủ, lợi dụng Lư Thị một tộc tử hấp dẫn mọi người đi tới Tề Mãn Lâu. Lại là đủ thái tử hòa tả tướng, sau đó nhượng mọi người trở thành chém giết tả tướng một phủ bùa đòi mạng. Lại đến Tề Mãn Lâu lão bản Tô Kỳ Phong. Này hoàn mỹ lại làm cho người ta sợ hãi mưu đồ. Đủ để cho bất cứ người nào kinh ngạc hoảng sợ. Nửa ngày, trầm mặc Tô Kỳ Phong mới lắc đầu thở dài. Lộ ra một mặt bất đắc dĩ lại ôn nhã thư thoải mái tươi cười. bản công tử đây là chính mình đào hố đem mình mai. Tiểu em họ nếu như buôn bán, tất nhiên ở đường huynh trên a, một tiếng này bất đắc dĩ trêu ghẹo nói cười đã thuyết minh Tô Kỳ Phong đáp án, để lời nói với người xa lạ sao các quân quân đây là não động bạo phát. Tới cái liên tục liên hoàn kế, danh tác a, ha ha tương đương.